Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Chương 12: Đột phá. Một lát, Tiểu Hắc cấp tốc đem Lâm Thiên Lưu lại công pháp ghi ở trong lòng. Sau đó vô ý thức cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, xác định không có bất kỳ cái gì sinh linh về sau, lúc này mới yên tâm nhất cử hủy đi Lâm Thiên khắc chữ hòn đá. Làm xong tất cả những thứ này, Tiểu Hắc lập tức ngồi xuống, điều tức tu luyện, rõ ràng chỉ một đầu chim đại bàng, lại muốn học nhân loại tư thế ngồi xuống, thoạt nhìn dở dở ương ương, bộ dáng cũng rất là khôi hài. Rất lâu, Lâm Thiên đầu đầy mồ hôi đi trở về, mặc dù có một tòa sát trận phối hợp, nhưng mong muốn đem trong hẻm núi lớn bề bộn năng lượng toàn bộ thanh lý, cũng vô cùng cố hết sức, muốn thường xuyên hao phí tinh thần đi điều khiển sát trận. Cái này khiến hắn mệt quá sức, dù sao, hắn hiện tại cũng không phải lấy trước kia cái nhân vật vô địch. Thể xác tân sinh, liền là một bộ bình thường không thể lại bình thường phàm thể. Đến mức thần hồn mặc dù không có phát sinh biến hóa gì, nhưng cũng bởi vì ngủ say bị đánh gãy, trước đó chữa trị thất bại trong gang tấc, lại thêm thiên đạo còn sót lại lực lượng lại cùng hắn đối bính dòng dã 16 năm, dẫn đến hắn hiện tại thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, khó mà phát huy ra bình thường một phần ngàn vạn trình độ. Cho nên, coi như này tòa sát trận là Lâm Thiên bày ra, hắn thao túng cũng hết sức vất vả, ngộ tính còn không sai. Lâm Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh đang tĩnh tọa tu luyện chim bằng, thấy nó khí tức càng ngưng tụ mạnh mẽ, toàn thân bốc lên một tầng xương trắng, thỉnh thoảng hóa thành cá lớn, vật lộn biển cả, lại do cá lớn hóa thành chim bằng, ưng kích trường không, mơ hồ có một tia côn bằng chi tư, không khỏi âm thầm gật đầu. Tiểu Hắc huyết mạch này mặc dù mỏng manh, chỉ có một tia kim xí đại bằng huyết mạch, nhưng ngộ tính nhưng so với yêu thú đều cường đại hơn. Như không phải như vậy, nó cũng tu luyện không đến bây giờ cảnh giới này. Dù sao, Tiểu Hắc huyết mạch thực sự quá hỗn tạp, cùng hắn nói nó giống bằng, không bằng nói càng giống một đầu khác. Bất quá, hiện tại có hỗn độn côn bằng nhất tộc phương pháp tu luyện, Tiểu Hắc liền không cần lại lo lắng huyết mạch không tinh khiết bị hạn chế tu vi. Bởi vì hỗn độn côn bằng nhất tộc công pháp, ưu điểm lớn nhất chính là thôn phệ. Tại chính thức hỗn độn côn bằng trong mắt, thiên địa vạn vật, không gì không thể ăn. Tiểu Hắc mặc dù không phải hỗn độn côn bằng, cũng không thể trực tiếp nắm chính mình tu luyện thành côn bằng. Thế nhưng lợi dụng này côn bằng chi pháp đặc điểm, đem trong cơ thể mình hỗn tạp huyết mạch cho tịnh hóa một thoáng vẫn là không có vấn đề. Mấy ngày kế tiếp, Tiểu Hắc một mực tại bế quan tu luyện, lĩnh hội Lâm Thiên cho nó côn bằng chi pháp. Lâm Thiên cũng không có đi quấy rầy nó, ngày qua ngày tại trong hẻm núi lớn mò mẫm quay, ban ngày lợi dụng sát trận, đem bên trong vùng thế giới này bề bộn năng lượng cho xua tan bên ngoài, ban đêm liền lợi dụng những năng lượng này khôi phục thương thế. Lâm Thiên xếp bằng ở đen kịt trong hạp cốc, quanh thân tựa như đom đóm, nổi lơ lửng điểm điểm huỳnh quang. Đây đều là Lâm Thiên theo trong hẻm núi lớn bề bộn táo bạo năng lượng tháo rời ra tinh thuần năng lượng. Mỗi một điểm sáng ẩn chứa trong đó linh khí đều đủ để nhường một người bình thường theo không có chút nào tu vi trong nháy mắt vượt qua tụ khí cảnh, trực tiếp đột phá đến luyện thể cảnh. Bởi vì lưu lại những năng lượng này chủ nhân tu vi ít nhất đều tại đế cảnh, giống cường giả như vậy vật lưu lại, dù cho chỉ là một chút xíu, đều đủ để nhường người bình thường được ích lợi vô cùng. Chớ nói chi là toàn bộ hẻm núi đều tràn ngập năng lượng như vậy, nếu như đổi lại là Tiểu Hắc tới đem những này toàn bộ hấp thu, một hơi tu luyện tới siêu phàm cảnh, hóa thành hình người tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ tiếc, Bây giờ thôn phệ những năng lượng này người là Lâm Thiên. Là một cái sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt người mà nói. Trong hẻm núi lớn năng lượng, đối với Lâm Thiên chỉ là hạt cát trong sa mạc, còn thiếu rất nhiều. Lâm Thiên nhắm mắt, hô hấp từ đầu tới cuối duy trì tại chín cạn một sâu. Rất có tiết tấu, tại sau lưng của hắn, có một đầu màu trắng linh khí hình thành cá lớn. Há hốc miệng, đem chung quanh năng lượng, tựa như thôn tính, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Sau đó lại tùy theo Lâm Thiên hô hấp, chậm rãi phun ra, hóa thành từng chút một tinh thuần linh dịch, bồng bềnh ở chung quanh, lại bị Lâm Thiên hút vào trong cơ thể. Lâm Thiên bày ra, chính là côn bằng nhất tộc thủ đoạn, cũng có thể nói là hắn cải tiến sau côn bằng chi pháp. Bởi vì thể chất khác nhau, chân chính côn bằng chi pháp, nhân loại nhưng thật ra là vô phương như người bình thường tu luyện. Vì cái này, Lâm Thiên đã từng tự mình đi hỗn độn hải, quan sát một đầu trưởng thành côn bằng ngàn năm, cuối cùng tự chế một môn công pháp côn bằng thôn thiên quyết. Môn công pháp này không phải Lâm Thiên sáng tạo công pháp bên trong mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là sắc nhất tại tu luyện một môn công pháp. Cùng cấp bậc công pháp, Lâm Thiên môn này, côn bằng thôn thiên quyết, tu luyện. Tiến triển liền còn nhanh hơn người khác từ ít gấp 2. Này tại giai đoạn trước thấp cảnh giới trong tu luyện, không thể nghi ngờ là tương đương với máy gian lận tồn tại. Đảo mắt thoáng qua, lại là lớn nửa tháng trôi qua. Hẻm núi lớn năng lượng mặc dù không có toàn bộ tiêu tán, nhưng cũng không nữa táo bạo, ít nhất sẽ không xuất hiện xông vào liền sẽ bị lập tức cắn giết sự tình. Không sai biệt lắm, Lâm Thiên duỗi cái lưng mệt mỏi, theo trong tu luyện tỉnh lại, lộ ra vẻ tươi cười. Nửa tháng này đến, hắn thu hoạch rất không tệ, mặc dù không có khôi phục thương thế, nhưng lại đem thể xác những năm này lệch khỏi quỹ đạo, tự do sinh trưởng rơi xuống thiếu hụt, toàn bộ xóa đi, tiếp xuống hắn là có thể như người bình thường bắt đầu tu luyện. Mặc dù vẫn như cũ là một bộ phàm thể, không có cái gì đặc biệt, nhưng đối với Lâm Thiên mà nói, đây cũng là tốt nhất thể chất, bởi vì vô số tuế nguyệt đến, hắn từng nếm thử tu luyện qua rất nhiều khác biệt thể chất. Trong đó thế gian nghe tiếng thánh thể, thần thể, tiên thể chờ thể chất đặc thù, hắn đều từng có được qua, cũng đưa chúng nó tu luyện đến cực hạn. Chỉ là, này chút thể chất tuy mạnh, nhưng muốn vô địch, vẫn là kém chút hỏa sắc. Này, không phải Lâm Thiên kết quả mong muốn. Cho nên, này vô số năm qua, Lâm Thiên nhất thế lại nhất thế, đều tại nghiên cứu. Như thế nào mới có thể đi ra mạnh hơn đường? Cho dù là sao trời ảm đạm, sông cạn đá mòn, hắn cũng vẫn không có từ bỏ ý nghĩ này, mong muốn cố gắng tiến lên một bước. Vì thế, Lâm Thiên cuối cùng càng là không tiếc ngã xuống nguy hiểm, đi khiêu chiến thiên đạo, muốn nhìn một chút, thiên đạo đến tột cùng là cái thứ quỷ gì. Cũng chính là từ nơi này về sau, Lâm Thiên mới phát hiện, nhìn như yếu nhất phàm thể, kỳ thật mới là thế gian thích hợp nhất tu luyện thể chất. Bởi vì yếu, phàm thể có khả năng dung nạp vạn pháp, đồng thời sẽ không xuất hiện bất luận cái gì chống lại. Không giống những cái kia từ ngàn xưa tuyệt thế nghịch thiên thể chất. Mặc dù mạnh, nhưng lại không đủ tất cả mặt, sẽ đối với mặt khác pháp sinh ra gạt bỏ. Điểm này, thực lực càng mạnh, càng sẽ minh bạch trong đó bất đắc dĩ. Lâm Thiên năm đó cũng bởi vậy đi qua phàm thể con đường này. Bất quá khi đó, hắn đi nhầm phương hướng. Lâm Thiên lúc ấy dùng phàm thể tu luyện giữa thiên địa mạnh nhất mấy đại thể thuật. Cuối cùng mặc dù thành công lột xác ra đến, nhưng sau cùng lại là mất đi phàm thể bản chất, biến thành mặt khác thể chất. Đây cũng không phải là hắn dự tính ban đầu. Mãi đến tại đánh với thiên đạo một trận về sau, Lâm Thiên mới chính thức phát hiện, làm vật trung gian, đem vạn pháp tan tiến vào bên trong mà không thay đổi phàm thể. mới là mạnh nhất thể chất. Thậm chí, chỉ cần thành công, có thể nói, hắn liền là hành tẩu thiên đạo, chấp trưởng vạn pháp. Oanh, đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức tại hẻm núi lên bộc phát ra. Bế quan gần một tháng, tiểu hắc mở choàng mắt, phát ra một tiếng to rõ lệ rít gào, phóng lên tận trời, muốn đột phá sao? Lâm Thiên nhìn lắc mình biến hóa, che khuất bầu trời chim đại bàng bay lên trời, tầm mắt ngưng lại, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Nguyên bản, hắn coi là dùng tiểu hắc tư chất, coi như dựa vào côn bằng nhất tộc công pháp, cũng tối thiểu cần thời gian một tháng mới có thể tịnh hóa bộ phận huyết mạch, sau đó trùng kích thần thai cảnh. Không nghĩ tới, lúc này mới một tháng không đến, nó thế mà liền phá cảnh thành công. Cũng tốt, hiện tại đột phá, vừa vặn có khả năng còng ta trở về. Lâm Thiên duỗi lưng một cái, lẩm bẩm nói, khóe miệng nâng lên một vệt đường cong. Hắn nhưng là còn nhớ rõ, chính mình có cái đổ ước phải hoàn thành đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.